Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 199, ai cho ngươi lực lượng dám ở Ngô Vương trước mặt bão nổi. Góc truyện audio.com. Hùng hồn bá đạo thanh âm, cuồn cuộn truyền vang tại toàn bộ thứ 9 ngục trên không. Bị bề ngoài thứ 8 ngục Thất Diệu Thiên Hoàng cùng Tổ La Sư Thúc Tổ nghe thấy, tạo thành một cỗ mọi loại chấn nhiếp phong bạo. Bọn họ kinh ngạc nhìn qua 3000 cỗ tiên khôi vỡ vụn. Nhìn qua Hắc Liên Ma chủ bóng người, cái kia thần hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Lại thêm cầm giờ phút này Trần Nguyên chỗ truyền ra lời nói, khiến cho toàn bộ tâm thần đều xuất hiện không thể ngăn chặn hoanh minh cùng run rẩy. Hắn Trần Nguyên, đô qua thành, giết qua cửa, giết qua đầy trời tiên Phật cùng chân ma. Không người không biết sao hắn mảy may. Lúc này càng là tại thánh đình ngự sử trước mặt, cứng rắn giết ma chủ, lại đối mặt thánh đình ngự sử chỗ cho ra điều kiện. Càng là một thước toái diệt tinh nguyên. Đây là sao mà bá đạo dáng người, lại là sao mà ánh sáng chói mắt. Cho đến giờ phút này, Tổ La Sư Thúc Tổ bỗng nhiên mới hiểu được, Trần Nguyên đến tột cùng là một cái dạng gì người. Hắn tồn tại, chắc chắn phá vỡ tất cả mọi người nhận biết, chắc chắn cải biến tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả có 102 bố cục, theo tinh nguyên tinh hạch phá nát, hóa thành giải rác chi mang phiêu tán bốn phía, vẩy xuống Vu Thánh Đình ngự sử trước mắt, dường như đồng dạng đem hắn kinh hãi giống như, đồng tử ngưng trệ, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run run, cho đến toái phiến ngã rơi xuống đất, Thánh Đình ngự sử sắc mặt, mới rốt cục hóa thành cuồn cuộn nổi giận, hai mắt bao phủ lên một tầng kinh thiên sát cơ. Oanh, vô biên thần thức chi hải lực lượng, phút chốc từ trên người hắn bạo phát ra, làm cho cả thứ 9 ngục trên bầu trời hư không, đều xuất hiện băng diệt dấu hiệu, càng là lan lộn mà ra, hướng về toàn bộ thiên môn cấm vực khuếch tán, tựa như sắp để mảnh này khu vực, hóa thành chôn phấn. Tiểu tử ngươi đây là tại đùa lửa, nổi giận thanh âm vang vọng mà lên, cái kia vô biên sức mạnh thần thức tàn phá bừa bãi. Để Thất Diệu Tiên Hoàng cùng Tổ La Sư Thúc Tổ bọn người cảm nhận được uy thế lớn lao, cùng Tu Di Đại Tiên tầng thứ khủng bố ba động. Ngay sau đó, sắc mặt không khỏi lộ ra trắng xám cùng sợ hãi. Thất Diệu Tiên Hoàng càng là cước bộ lui lại, sinh ra muốn phải thoát đi nơi đây suy nghĩ, mà Tổ La Sư Thúc Tổ thì là gắt cao chừng lấy Thánh Đình ngự sử dáng người. Hắn dĩ nhiên không phải e ngại, mà chính là như vậy tức giận buông xuống, dù là thần thức chi hải không làm gì được Trần Nguyên. Như vậy tại sau 49 ngày, bản tôn buông xuống, cũng sẽ đem Trần Nguyên vỡ nát. Từ đầu đến cuối, hắn liền nghĩ Trần Nguyên có thể trở thành Tổ La Tiên Viện một viên. Nhưng hắn tựa như cũng không có lòng này tự, cho nên tại Thanh Hàn Kiếm Vương Tiên tin tức truyền ra thời điểm, hắn liền có chút do dự. Thế mà lúc này, hắn lần nữa nhìn thấy Trần Nguyên vô địch chi tư, đó là đủ để dung chuyển toàn bộ thiên địa tiềm lực a, lấy Tổ La Tiên Viện nội tình. Mặc dù không cách nào địch nổi Thánh Đình, nhưng uy hiếp một chỗ ngự đình ti vẫn là không có vấn đề. Đang lúc hắn chuẩn bị kiên trì, đối kháng Thánh Đình ngự sử thần thức chi uy lúc, để hắn khuôn mặt hoảng sợ một màn, lại lần nữa xuất hiện. Hoàng Tuyền Hà bên trong đột nhiên bước ra 3000 âm binh. 10 tôn cung điện câu hồn đem, toàn thân lộ ra u minh chi khí, làm đến toàn bộ trong sân vang lên Hoàng Tuyền nhạc trương. Cùng lúc đó 10 cái pháp khí ảo ảo lướt ầm ầm ra. Tại chỗ hoanh minh tại Thánh Đình ngự sử thần thức hình bóng phía trên, chỉ thấy được chấn hồn áp phách lực lượng bạo phát, đêm này cỗ thần thức hình bóng cũng cho tươi sống xuyên thủng, rầm rầm rầm, tiếng sấm nổ vang lên, nương theo lấy Tần Nhiễm Vương mặt không thay đổi đi tới. Diêm La thanh âm cuồn cuộn truyền vang, là ai đưa cho ngươi lực lượng, dám ở Ngô Vương trước mặt bão nổi. Một câu ra, thiên địa oanh minh, Hoàng Tuyền nhạc trương lượn vòng, 10 cái pháp khí lực lượng, chấn Thánh Đình ngự sử toàn thân không cách nào động đậy mảy may. Sắc mặt trực tiếp theo nổi giận, hóa thành vô biên hoảng sợ, hắn có chút khó có thể tưởng tượng, người này lại là thần thánh phương nào, không chỉ có thể buông xuống Hoàng Tuyền Hà, thế mà còn xuất lĩnh lấy 3.000 âm binh, cùng 10 tôn quỷ quyệt lực lượng Diêm La Đại Tướng. Càng thêm đáng sợ chính là, hắn vì sao có thể trấn áp ta? Oanh, câu hồn tỏa bạo lướt mà đến, trực tiếp quất vào Thánh Đình Ngự Sử gương mặt phía trên. Xoẹt một tiếng tràn ra thần thức toái phiến, kịch liệt đau nhức cuộn tất cả lên, để Thánh Đình Ngự Sử cả người đều bị choáng váng. Hắn không thể tin quay đầu, nhìn qua Tần Nhiễm Vương, nhìn qua hằn ống tay áo hạ câu hồn tỏa, có một loại tâm tình khó tả nổi lên trong lòng, loại này chỉ châm đối không có nhục thân người. Hắn bất luận cái gì tồn tại oanh minh trấn áp lực lượng. Lật đổ hắn nhận biết, mà lại cũng rất rõ ràng. Đây là Trần Nguyên sau đó cái kia long tướng về sau. Lại một tên dưới trướng, hắn lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Trần Nguyên lúc. Phát hiện Trần Nguyên khuôn mặt thanh lãnh không mang theo mảy may cảm tình. Đối với hắn Thánh Đình Ngự Sử mà nói, chẳng những không có bất luận cái gì tôn kính, ngược lại là trà đạp tại trên đỉnh đầu vô địch dáng người. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Là cái gì mới hậu nhân? Thánh Đình Ngự Sử cuối cùng truyền ra mang theo lấy run rẩy lời nói. Lúc này tình cảnh này mang cho hắn khó tả oanh minh cùng chấn kinh. Trần Nguyên không có để ý hắn, cước bộ bỗng nhiên một bước, trực tiếp về tới Bạch Long trên lưng. Hắn bóng lưng làm nổi bật tại Thánh Đình Ngự Sử trong mắt. Để giờ khắc này Trần Nguyên lại lần nữa tràn ngập kịch liệt cảm giác thần bí. Nói, ngươi đến cùng là ai? Thánh Đình Ngự Sử lại lần nữa quát chói tai lên tiếng. Liên tiếp thủ đoạn xuất hiện, để hắn cảm giác Trần Nguyên tựa như là cái nào đó cực kỳ khủng bố nội tình hậu nhân. Có lẽ thì liền Thánh Đình loại này quái vật khổng lồ đều không thể trêu chọc, diệt. Trần Nguyên bình tĩnh lời nói rơi xuống, đâm vào Thánh Đình Ngự Sử trên người 10 cái pháp khí. Ầm vang bộc phát ra kinh khủng trấn áp chi lực, một lần chấn động mạnh mẽ ở giữa vỡ vụn cả cỗ thần thức thân thể. Bang, thần thức chi hải sụp đổ tan rã, xem ở Thất Diệu Tiên Hoàng cùng Tổ La Sư Thúc Tổ trong mắt. Đã tạo thành không cách nào hình dung hoảng sợ phong bạo. Cước bộ cùng nhau lui lại lúc, bị Trần Nguyên triển hiện ra cái này đến cái khác đáng sợ thủ đoạn. Cho kinh hãi thần hồn phá vỡ. Giờ phút này, Trần Nguyên cũng rốt cục đem tràn ngập lãnh mang con ngươi. Nhìn về phía Thất Diệu Tiên Hoàng, đồng thời truyền ra lời nói. Ngươi chính là Thất Diệu Tiên Hoàng A, ngươi nhi tử cứng rắn muốn cùng ta đụng vào. Kết quả ngược lại bị ta chém giết, hiện tại ta thì đứng ở chỗ này, ngươi nhưng muốn trả thù. Một lời rơi, giống như tử thần nói nhỏ, để Thất Diệu Tiên Hoàng toàn thân đều lâm vào lạnh lẽo bên trong. Lúc này khuôn mặt hoảng sợ trả lời, tiểu nhi hạng gì tính nết bản hoàng nhất thanh nhị sở. Cái kia tất nhiên là hắn tự tìm đường chết, cùng người khác không quan hệ. Nói xong, sau lưng Đông Cực Tiên Hoàng khóe mắt co quắp một phen. Như nếu không phải Trần Nguyên triển lộ ra bực này đáng sợ cường đại dáng người. Ngươi chỉ sợ sớm đã giết tới. Thật sao? Trần Nguyên khóe miệng ẩn chứa một tia cười lạnh, lập tức thu hồi ánh mắt không còn để ý không hỏi phía dưới tất cả mọi người. Mắt nhìn thấy Luân Hồi Hà đóng lại, Thanh Nhãn Bạch Long sắp rời đi, Tổ La Sư Thúc Tổ vội vàng đi theo sau. Mà Thất Diệu Tiên Hoàng thì là sắc mặt trắng bệch, cái trán có mồ hôi lạnh dày đặc không ngừng giọt tung tóe mà xuống. Chờ Bạch Long dần dần từng bước đi đến, loại kia kinh khủng ý chí uy áp, rốt cục sau khi rời đi, hắn mới trực tiếp tê liệt trên mặt đất, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Cái này đáng chết nghịch tử, đến tột cùng là như thế nào trêu chọc phải bực này quái vật. Nếu là bản hoàng trước đó liền trực tiếp tìm hắn mà đi. Chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Hắn run rẩy lên tiếng lúc, Đông Cực Tiên Hoàng đi lên phía trước, lắc đầu thở dài, không biết lực lượng là có rất nhiều. Cũng không thể loại trừ đây là cái nào từ xưa đến nay nội tình hậu nhân. Bốn phía du lịch Thái Khư Tiên Vực, chúng ta vẫn là biết điều liền tốt, chưa có đem tai nạn mang cho Thái Thượng Tiên Hoàng. Một câu ra, Thất Diệu Tiên Hoàng lại lần nữa toàn thân dùng mình một cái. thần sắc sợ hãi mọi loại. Nửa canh giờ về sau, thanh nhãn bạch long xuất hiện tại thiên môn cấm vực bên ngoài. Chờ đã lâu một đám thế lực người, vội vàng lui tán mà ra, mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Cùng lúc đó, tổ la sư thúc tổ cũng đồng dạng phóng ra, mắt nhìn thấy Trần Nguyên rời đi, vội vàng hô to, tiểu hữu xin dừng bước. Lời nói truyền ra, Trần Nguyên liếc qua phía sau, hoàn toàn không có để ý, mà tổ la sư thúc tổ lại lần nữa theo sau. Trong lòng của hắn giống như có lẽ đã hạ quyết tâm. Cái này nghịch thiên cấp biến số, nhất định muốn ôm thật lớn chân. Tiểu hữu chuyến này chuẩn bị đi hướng phương nào? Tại hạ tổ la tiên viện đời thứ 5 sư thúc tổ. Trong viện tổ sư gia đồng dạng là tu di đại tiên cảnh giới thực lực. Hoàn toàn có thể dung chuyển ngự đình ti lão gia hỏa kia. Tổ la sư thúc tổ nói xong, ý nghĩa nghĩ rất rõ ràng. Ta tổ la tiên viện, cùng ngươi song hành, Trần Nguyên đương nhiên biết gia hỏa này tính toán điều gì. Ngoại trừ 5 phương lĩnh vực bên trong cổ tiên ma đại tỷ bên ngoài. Tất cả A-dua nịnh hót thế lực cùng người, mọi thứ khác không muốn phản ứng. Dù sao tiên ma thánh giới tất cả mọi người cảm tình. Chẳng lẽ không phải là giá rẻ? Không cần, người ta cũng không cái gì tương quan. Trần Nguyên nhẹ nhàng trả lời. Một câu cự tuyệt, để tổ la sư thúc tổ một mặt xấu hổ. Dù sao mình lớn tuổi như vậy, muốn nịnh bợ Trần Nguyên tâm tư bị trực tiếp xem thấu. Quả thực ra mặt một trận đỏ bừng. Cái này tiểu hữu kỳ thật không cần thiết đem tất cả mọi người làm thành địch nhân. Ta tổ la tiên viện quang minh chính đại truyền thừa nội tình nhiều năm như vậy. Phóng nhãn xung quanh bất luận cái gì tồn tại, đều là rõ như ban ngày. Dạng này, lão hủ lập tức tại tiên viện bên trong bày xuống yến hội. Mời tiểu hữu một lần, tổ la sư thúc tổ lại lần nữa mặt dày mày dạn nói ra. Dù sao hôm nay nếu như không có cách nào kết giao với Trần Nguyên. Như vậy về sau khả năng cũng không có cơ hội. Xin lỗi, ta không có cái kia cái thời gian. Đoạn này thời gian tàu xe mệt mỏi. Chuẩn bị thống soái một phương lĩnh vực. An cái nhà, Trần Nguyên nhìn về phía Trần Lạc Ly cùng vô song bọn người. Làm cho này cái tập thể lão đại. Hắn cảm thấy mình có cần phải vì bọn nàng sáng tạo tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh. Thống soái một phương lĩnh vực. Tổ la sư thúc tổ không khỏi khẽ giật mình, lập tức lại lần nữa kinh hỉ mở miệng, tiểu hữu sớm nói nha, phương diện này ta tổ la tiên viện vô cùng rõ ràng. Nắm chắc ngôi hoàng đế linh mạch sắp thành thục, chỉ cần tổ sư ra một câu, không ai dám đoạt. Sau khi nghe xong, Trần Nguyên không khỏi liếc mắt nhìn hắn, con hàng này tuổi đã cao, vòng tuổi cùng nhau đều có thể lượn quanh thượng thương lĩnh vực tầm vài vòng. Thế mà còn không lưu dư lực muốn nịnh bợ hắn, quả thực là thiên cổ kỳ nhân một cái. Không hứng thú, Trần Nguyên lại lần nữa nhàn nhạt cự tuyệt, tại phong hào giới tỷ dưới tác dụng, đến tột cùng phương nào lãnh địa có chân chính bảo địa danh tiếng. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Tổ la sư thúc tổ thoáng chốc nghẹn lời. Đột nhiên, hắn hồi tưởng lại lúc trước Trần Nguyên tại ưu tiên đồ tể trường sở tác sở vi. Suy đoán Trần Nguyên khả năng có một loại nào đó, có thể trắng trợn thu phục yêu tiên thủ đoạn. Lúc này, hắn lại lần nữa trả lời. Lão hủ còn biết một chỗ, tiểu hữu có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Nơi đây tên là Yêu Cổ Đạo Châu. Trong đó yêu tiên vô số kể, yêu tôn cấp trở lên tồn tại, càng phi thường nhiều. Mặt khác, còn chiếm cứ tu di đại tiên cảnh giới chí tôn yêu hoàng. Cách chương.